trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, phản kích cùng bàn phím tung hoành thiên hạ. Hai trường hợp: một, Vương Đại Thiếu trong miệng sản phẩm tự nhiên là Bách Hoa Hương. Cái này châu Á trong phòng championship thế nhưng là đại hình quốc tế trận đấu. Suy nghĩ một chút, mọi người nhét chung một chỗ. Trên khán đài người xem tùy tiện ăn đồ ăn, hô to đại náo, khẳng định có mùi vị khác thường. Còn có con muỗi, đây đều là không thể tránh khỏi. Nếu như mang lên cái này Bách Hoa Hương, tuyệt đối có thể ngăn chặn con muỗi. Số lượng đầy đủ liền có thể làm cho cả sân thi đấu một ngày đều ở vào mùi hoa thơm dễ chịu bên trong. Đây tuyệt đối làm cho nước ngoài bạn bè kinh ngạc, chấn kinh. Đây cũng là bày ra chúng ta hoa hạ phong thái. Nếu như cái này Bách Hoa Hương có thể trở thành cái này châu Á trong phòng championship chỉ định sản phẩm, này bằng với là quan phương chứng nhận, có quan phương giúp đỡ sân ga. Trên internet những cái kia bịa đặt đem tự sụp đổ. Đây cũng là Vương Đại Thiếu cho Lâm Cảnh nói trên internet chuyện này là chuyện nhỏ nguyên nhân. Lâm Cảnh cũng là một chút minh bạch Vương Đại Thiếu ý tứ. Nhịn không được cho Vương Đại Thiếu giơ ngón tay cái lên. Giang Diệc Chính hiển nhiên cũng minh bạch Vương Đại Thiếu có mục đích riêng. Thở dài nói, Tiểu Vương, ngươi có chút không tử tế. Ta cái này tới tìm ngươi mục đích ngươi cũng biết. Có thể ngươi đây là đem ta hốt du tới là có mục đích riêng à. Vương Đại Thiếu nói, Giang Thúc. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Lâm Cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác cần ngươi giúp đỡ. Đến mức cái này bận bịu ngươi có giúp hay không thì xem chính ngươi. Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta và ngươi nói hai dạng đồ vật ngay tại Lâm Cảnh chỗ đó. Ai nha? Giang Diệc Chính nghe được Vương Đại Thiếu nói đến hai kiện đồ vật thời điểm sửng sốt một chút. Sau đó liền cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, không biết ngươi sản phẩm là. Lâm Cảnh cũng là nghi ngờ nói, sản phẩm của ta cũng là Bách Hoa Hương, Giang tiên sinh cần phải có nghe nói, hiện tại trên internet rất nổi danh, bất quá là tên xấu. Nghe, Giang Diệc Chính sững sờ, hắn tự nhiên đã nghe qua, việc này gây có chút lớn. Vương Đại Thiếu nói bổ sung, Giang Thúc, những cái kia đều là có người bịa đặt, Lâm Cảnh sản phẩm còn không có tiêu thụ đâu. Hiển nhiên là nàng cái này sản phẩm uy hiếp được người khác. Bị hack, người trước tiên có thể nhìn xem sản phẩm. Vương Đại Thiếu nói xong liền cho Lâm Cảnh chớp mắt. Lâm Cảnh minh bạch, lấy điện thoại di động ra cho Diệp Nhược Lan gọi một cú điện thoại. Bên kia, Diệp Nhược Lan tiếp vào điện thoại về sau chính là lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người chạy tới. Tự nhiên, Diệp Nhược Lan mang đến mấy gốc Bách Hoa Hương. Còn có Bách Hoa Hương độc quyền cùng thí nghiệm số liệu chứng minh. Cơ hồ tại cái kia Bách Hoa Hương chuyển lúc tiến vào. Giang Diệc Chính thì ngửi thấy một cỗ mùi hoa thơm dễ chịu. Cỗ này hương hoa thân cận tự nhiên, khiến người ta rất dễ chịu. Giang Diệc Chính kinh ngạc, đây là hoa này tán phát, Vương Đại Thiếu cười nói. Đây là tự nhiên, Giang Thúc, người suy nghĩ một chút. Hoa này nếu như tại trên sàn thi đấu tràn ngập hương hoa, có phải hay không hội chấn kinh những người ngoại quốc kia nhãn cầu, huống chi lời này còn có những tác dụng khác đây. Giang Diệc Chính lúc này mới nhìn về phía những cái kia thí nghiệm tư liệu. Sau một lát liền khó có thể tin nói, hiện tại xem ra, ta biết võng thượng vì cái gì có người nhằm vào hoa này. Hoa này là muốn để những cái kia nhang muỗi, thuốc làm sạch không khí công ty không tiếp tục mở được a. Vương Đại Thiếu lại nói, hoa này hiện nhận được đãi ngộ không công chính, liền dựa vào Giang Thúc người hỗ trợ. Giang Diệc Chính nhẹ gật đầu, hướng Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, ta có thể cho ngươi hoa này trở thành tranh tài chỉ định bài trí sản phẩm. Thậm chí lấy quan phương danh nghĩa giúp ngươi chứng tên. Bất quá ngươi cũng muốn sẽ giúp ta một cái giúp mới được. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nói, Giang tiên sinh thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Cảnh đồng ý, cái này ngược lại để Giang Diệc Chính có chút không tốt cửa ra. Trên mặt lại là xuất hiện một cỗ vẻ làm khó, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu vội vàng giúp đỡ nói, Lâm Cảnh, Giang Thúc sự tình có chút phức tạp. Hắn nhi tử cùng con dâu xem như quan hệ thông gia tạo thành gia đình. Giang Thúc muốn lại đến một bước, cần muốn lấy được thông gia chống đỡ. Có thể Giang Thúc nhi tử trước kia có chút mê, cùng thê tử hiện tại cũng không có hài tử. Giang Thúc thông gia không có khả năng toàn lực trợ giúp hắn. Lâm Cảnh ngạc nhiên, hắn biết mặc kệ bất cứ lúc nào quan hệ thông gia loại sự tình này đều khó có khả năng thiếu. Môn đăng hộ đối vĩnh viễn tồn tại, mà không có hài tử, thông gia không có khả năng toàn lực giúp đỡ cũng lý giải. Dù sao không có dùng chung huyết mạch duy trì, một khi ly hôn thì quan hệ thế nào đều không phải là. Hiện đang giúp ngươi, đến lúc đó không phải đổ xuống sông xuống biển có thể Lâm Cảnh làm sao cảm giác có chút đỏ mặt hắn. Hiển nhiên hiểu Vương Đại Thiếu trong miệng mê là có ý gì. Cái này Giang tiên sinh nhi tử khẳng định là lực bất tòng tâm. Con dâu sinh không được hài tử, nhưng hắn cái này muốn làm sao giúp đỡ, chẳng lẽ để hắn cùng đối phương con dâu Lâm Cảnh vội vàng. Lắc đầu, thật sự là việc này, hắn tuyệt đối là cự tuyệt. Bất quá, Lâm Cảnh ngược lại là xem kỹ nhìn về phía Vương Đại Thiếu. Cái này Vương Đại Thiếu có phải hay không cái kia đối với việc này hấp thụ giáo huấn gia hỏa này so với ai khác đều mê, còn có gia hỏa này luôn đánh hắn những cái kia tiểu chủ ý. Sẽ không phải cũng là lực bất tòng tâm đi, Vương Đại Thiếu nói. Hiện tại càng hỏng bét chính là Giang Thúc nhi tử có chút lực bất tòng tâm. Thê tử bất mãn, lúc nào cũng có thể ly hôn. Ngươi không phải dùng Tử Long Đằng ngâm lấy rượu, nói. Vương Đại Thiếu hướng Lâm Cảnh thế nào chớp mắt. Lần này, Lâm Cảnh liền hiểu Giang tiên sinh mục đích. Liền một bên Diệp Nhược Lan hiển nhiên cũng nghe ra ý gì. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Giang Diệc Chính mặt mò có chút đỏ mà nói. Nghịch tử này không có tiền đồ. Để Lâm tiên sinh thấy hiệu quả. Nếu như có thể cũng mời Lâm tiên sinh cho một số cái kia trăm năm sâm có tuổi phao tửu. Thứ này có trợ giúp khiến người ta mang thai. Cái gì? Lâm Cảnh nghe nói như thế sững sờ. Giang tiên sinh, người cái này ở đâu ra căn cứ? Vương Đại Thiếu giải thích nói. Lâm Cảnh, Vương gia chúng ta sau lưng vị kia không phải cầm ngươi một gốc trăm năm nhân sâm núi. Ngâm một bầu rượu. Hai cái cháu trai uống trộm chút, hiện tại cũng làm ba ba. Nghe, Lâm Cảnh có chút lộn xộn, cái này trăm năm nhân sâm núi bổ thân thể là thật. Chẳng lẽ còn có thể để ngươi tinh hoa cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn không thành? Xem ra cái này trăm năm nhân sâm núi tác dụng y nguyên lợi hại a. Những thứ này kinh thành lão đại đối cái này trăm năm sâm có tuổi nhu cầu rất lớn a. Bất quá lời nói đều nói đến loại trình độ này, Lâm Cảnh cũng sẽ không keo kiệt một chút tửu. Tử Long Đằng cùng trăm năm nhân sâm núi thế giới kia không khó tìm tới. Huống chi lại lần nữa thăng cấp. Ngày thứ hai, Giang Diệc Chính mang theo hai bình rượu thuốc rời đi. Mang đi còn có vài cọng bách hoa hương. Đồng dạng, hắn cũng cho Lâm Cảnh hai phần văn kiện. Cái kia thật có chút ngọt cùng chỉ định bách hoa hương tài trợ văn kiện. Về sau Giang tiên sinh lại phái trở đi đồ vật. Mà châu Á trong vòng championship cũng có thể cho cái này hai kiện sản phẩm mang đến không nhỏ. Quảng cáo hiệu ứng, tại đưa đi Giang tiên sinh về sau. Vương Đại Thiếu như tên trộm mà nói. Lâm Cảnh, ngươi xem ở lần này ta giúp không ít bận bịu phân thượng, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Đồ vật ngay tại cái kia, chính mình cầm, Lâm Cảnh nói, xem kỹ nhìn lấy Vương Đại Thiếu, người lão là nhớ thương ta rượu này, sẽ không cũng lực bất tòng tâm đi, Vương Đại Thiếu nhất thời thì giận. Người đây là nói xấu ta nhân cách, ta cảm thấy muốn tìm chút võng hồng cùng ngươi so một lần sức chịu đựng. Lâm Cảnh khinh thường cười, cùng hắn so sức chịu đựng cái này Vương đại thiếu có chút không biết cái gọi là. Lâm Cảnh lúc này cũng không muốn để ý tới Vương đại thiếu, bởi vì hắn muốn phản kích, trực tiếp đi Cảnh Lan công ty, để Lý Nhược Hy tại trang web chính thức tuyên bố thông báo. Đồng thời cũng cho Cũng Phát một cái bách hoa hương trở thành championship tài trợ sản phẩm micro. Blog, một bên khác, Từ Tiến hiển nhiên không rõ ràng Lâm Cảnh bên này chuyện phát sinh. Mà tâm tình của hắn rất không tệ, bởi vì hắn không chỉ có tại trên internet làm xấu bách hoa hương, còn mới nói chuyện một khoản nghiệp vụ. Từ Tiến gọi tới thư ký, phân phó nói, tiếp tục tìm người đem sự kiện này xào nóng, không thể để cho cái này bách hoa hương nhiệt độ xuống tới. Ta muốn để nó thối không ngửi được, lần này giết gà dọa khỉ cho người khác nhìn, xem ai còn dám đánh chúng ta bánh kem chủ ý. Mỗi một cái vương giả đối tại lãnh địa của mình đều là cực độ bảo vệ, mà tại nhang mũi ngành nghề, hắn Từ Tiến cũng là vương giả. Hắn tuyệt đối không cho phép có người tại cái này nghiệp cho mình uy hiếp, cũng tuyệt đối không cho phép để cho người khác đặt chân chính mình ngành nghề. Cho nên giết chết bách hoa hương cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên hắn không cho rằng cái kia hoa thật có những cái kia công hiệu, nhưng là đối phương như thế giới thiệu cũng là uy hiếp đến hắn. Chính mình muốn chết trách không được ai. Thư ký nghe được Từ Tiến mà nói tự nhiên không dám do dự, vội vàng liên hệ lên Thủy Quân. Tự nhiên đây cũng là muốn mượn danh nghĩa hắn tay, tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì đốt tới công ty bọn họ tới. Làm xong, Từ Tiến thư ký liền bắt đầu chú ý Cảnh Lan công ty tình huống. Làm là địch nhân, không có đem địch nhân đáy sông dẫm trước khi chết, nàng muốn giúp lão bản mình tùy thời chú ý động tĩnh của địch nhân. Nhưng rất nhanh, cái này thư ký sắc mặt thì thay đổi. Từ tổng, không xong, Từ Tiến cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Thư ký vội vàng nói. Từ tổng, chúng ta phía trước làm sự tình chỉ sợ muốn uổng phí công phu. Cái này Cảnh Lan công ty muốn lật bàn, ta thiết kế nhiều như vậy bọn họ làm sao có thể có lật bàn cơ hội? Từ Tiến cau mày nói. Thư ký vội vàng nói. Từ tổng, chính ngươi nhìn đối phương trang web chính thức, còn có ít ỏi. Từ Tiến nhíu mày, vội vàng mở ra Cảnh Lan công ty quan phương. Phía trên quả nhiên ban bố một cái tin. Chúc mừng bản công ty Bách Hoa Hương trở thành châu Á trong phòng Championship chỉ định sản phẩm. Hoàn mỹ hiệu quả, hoàn mỹ cây hoa chờ ngươi. Hiện tại đặt hàng được hưởng 7% ưu đãi. Cái này quan viên tuyên trực tiếp để Từ Tiến mộng. Hắn vội vàng lại mở ra microblog. Lúc này, microblog phía trên cũng là xuất hiện từng cái điều đồng dạng từ khóa hot. Lâm Cảnh phát microblog về sau, rất quan tâm kỹ càng đồng thời tin tưởng hắn người phát. Dù sao hắn hiện tại microblog từ từ đã tăng tới hơn 400 vạn fan. Phát không ít người, mà lại, Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích bọn họ cũng vòng vo. Một chút thì từ khóa hot, Lâm Cảnh phát microblog rất đơn giản, quan phương chỉ định hàng hóa. Bách hoa hương hiệu quả trải qua quan phương nghiệm chứng. Bàn phím hiệp cùng mù lải nhảy não tàn có thể tắm một cái ngủ. Không có não tử khác xuất sắc IQ hạn cuối. Hắn điều này hiển nhiên là trước kia bị chửi đủ rồi. Hiện tại hướng tất cả bàn phím hiệp cùng vô tri dân mạng tuyên chiến. Hắn thậm chí vô cùng vô sỉ nguyên một đám hồi phục những cái kia tự cho là đúng mắng hung ác bàn phím hiệp. Trực tiếp đoạn một câu, đem bàn phím thu, có thể tắm một cái ngủ. Lâm Cảnh cái này đơn thuần là nhàn rỗi, quan trọng có người so với hắn còn nhàn. Cái kia chính là Vương Đại Thiếu, vậy mà cũng đi theo hắn tại những cái kia bàn phím hiệp hồi phục. Để bọn hắn tắm một cái đi ngủ, cái này không biết để bao nhiêu bàn phím hiệp vô cùng phẫn nộ, vô cùng phiền muộn. bởi vì những thứ này bàn phím hiệp căn bản không thừa nhận chính mình là bàn phím hiệp. Đây cũng là bàn phím hiệp thuộc tính một trong, bọn họ chỉ coi mình là đạo đức chỗ cao vĩ nhân. Bây giờ bị Vương Đại Thiếu loại này danh nhân chỉ mặt mắng bàn phím hiệp, người nào chịu được? Nhưng nếu như cái này Bách Hoa Hương bị quan phương chỉ định tin tức là thật, vậy bọn hắn trước đó những cái kia bình luận thì là xinh xinh bị đánh mặt. Mắng bọn hắn bàn phím hiệp đều không có cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời những cái kia bị hồi phục vai bên cạnh hiệp cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu hồ nháo lại là tiến một bước đem cái này nhiệt độ đẩy cao. Lập tức toàn bộ mạng lưới cũng đều là Bách Hoa Hương chủ đề. Từ Tiến nhìn lấy việc này nhiệt độ càng ngày càng cao, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, hai cái video trò chuyện kết nối vào là Thần Lục Nước Hoa cùng Địch Hảo Thuốc Làm Sạch Không Khí Lão Bản. Video vừa tiếp thông, mặt khác sắc mặt hai người cùng Từ Tiến một dạng không dễ nhìn. Từ Tổng, tin tức kia nhìn đi, đối phương làm ra một màn này, tựa hồ muốn lật bàn. Từ Tiến nghe nói như thế, tâm lý càng thêm phiền não rồi. Thư ký vội vàng hỏi, Từ Tổng, hiện tại muốn làm sao? Từ Tiến cau mày nói, chỉ là bọn hắn nói tin tức, quan phương lại không có chứng thực. Thần Lục gật đầu nói, không sai, ta nghe nói châu Á trong phòng Championship các nhà tài trợ đều bình tĩnh xuống, căn bản không có. Cái này Cảnh Lan công ty, đối phương có lẽ là được ăn cả ngã về không muốn dùng cái này tin tức giả lật bàn. Từ Tiến cảm giác vô cùng có đạo lý, vội vàng hướng thư ký nói, ngươi đi cùng châu Á trong phòng Championship người nói chúng ta không ràng buộc tài trợ 2 triệu. Sau đó muốn một phần tài trợ bảng danh sách đi ra. Thư ký nhẹ gật đầu, loại chuyện này không khó, này bằng với là 2 triệu mua một phần tài trợ bảng danh sách mà thôi. Danh sách này dù sao sớm muộn đều sẽ ra ánh sáng đi ra. Bọn họ chỉ là trước một bước nhìn đến, không có có ảnh hưởng. Từ Tiến thư ký làm việc rất nhanh, không lâu sau đó thì nhận được một phần tài trợ bảng danh sách ảnh chụp màn hình. Một bên khác, Kinh Thành, Giang Diệc Chính sau khi trở về tâm tình rất tốt, cầu đến hai kiện đồ vật, không chỉ có riêng cái kia bất tranh khí nhi tử có thể dùng. Hắn phát hiện còn có thể làm cho mình trọng trấn hùng phong a. Cái này Lâm Cảnh cũng không tệ lắm người. Trở lại chỗ làm việc thì có thủ hạ khoa trưởng đến báo cáo, chủ nhiệm, hôm nay ngược lại là có cái kỳ quái tài trợ, Huy Siêu công ty không ràng buộc tài trợ 2 triệu, chỉ cần chúng ta một phần tài trợ bảng danh sách. Giang Tiên Sinh nói, một phần bảng danh sách mà thôi, mặc kệ nó, thêm ra 2 triệu vừa vặn, nhờ có cho những cái kia vận động kiện nhi phát thêm một số tiền thưởng. Khoa trưởng cũng nói, ta cũng là như thế cảm giác, cho nên đem bảng danh sách phát cho đối phương. Giang Tiên Sinh nhẹ gật đầu, để khoa trưởng rời đi, sau đó nhớ tới sự tình gì, đánh cái điện thoại cho chiêu tài trợ người phụ trách, cái này Bách Hoa Hương tài trợ muốn trước tăng thêm bảng danh sách. Mặt khác còn muốn giúp đối phương xứng danh đâu, cái này lại muốn viết chút tài liệu. Một bên khác, Từ Tiến cũng theo thư ký chỗ đó lấy được châu Á trong phòng Championship tài trợ bảng danh sách. Phía trên quả nhiên là không có Bách Hoa Hương tài trợ. Từ Tiến cười, ha ha ha, quả nhiên là như thế. Lần này nhìn hắn không chết. Rất nhanh, võng thượng lại đã tuôn ra rất nhiều thủy quân, xông vào Cảnh Lan công ty trang web chính thức, xông vào Lâm Cảnh microblog. Tự nhiên những thủy quân này là phê phán Lâm Cảnh cùng Cảnh Lan công ty làm bộ thả tin tức giả, thậm chí có người đem Lâm Cảnh cũng là Cảnh Lan công ty lão bản sự tình lột đi ra. Cảnh Lan Cảnh cũng là Lâm Cảnh Cảnh đi trước đó thì có người đoán ra Lâm Cảnh cũng là cái kia xin hỏi Vương Đại Thiếu ta là thiếu 5 triệu người thần bí Lâm Thiếu. Không phải vậy Vương Đại làm sao lại cùng hắn chơi cùng một chỗ mà lại thái độ rõ ràng cùng còn lại. Võng Hồng khác biệt rất nhanh. Lâm Cảnh cũng bị đã đưa vào hắc tâm thương nhân hàng ngũ. Trước đó chất vấn Diệp Nhược Lan, hắc Diệp Nhược Lan mà nói cũng ào ào thêm đến Lâm Cảnh trên thân. Tự nhiên, cái kia châu Á trong phòng Championship tài trợ công ty bảng danh sách cũng bị người phát ra. Phía trên căn bản không có Cảnh Lan công ty cùng Bách Hoa Hương tên. Đây càng xác nhận một việc, cái kia chính là Bách Hoa Hương trước đó nói đều là tin tức giả. Bách Hoa Hương căn bản không phải châu Á trong phòng Championship chỉ định hàng hóa. Lập tức, cục thế tựa hồ lại lần nữa bị đảo ngược đồng dạng. Cái này khiến trước đó những cái kia bị Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu làm mặt mày xám xịt bàn phím. Hiệp vừa nóng huyết sôi trào lên, đao kiếm của bọn họ. Không đúng, là bàn phím lại có thể sáng lên. Hiện tại nói thế nào Lâm Cảnh? Ngươi chính là cái gian thương. Ha ha, bây giờ bị thực nện đi nhân gian cặn bã. Những người này còn ào ào, A Còng, Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu, thì giống như một cái thu được thắng lợi tướng quân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.